Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, không được coi trọng bộ phương canh thứ hai. Tên tiểu tử trước mắt này nói chuyện thái độ làm cho Phúc Bá cảm thấy có chút không thoải mái. Cái gì gọi là thắng thua tại ta? Có liên quan gì tới ngươi? Hắn phụ trách là báo danh, cũng là phụ trách sơ cấp sàng chọn người. Kỳ nhân dị sĩ so với luyện đan sư nhân số thế nhưng là nhiều hơn. Dù sao trên cái thế giới này có thể trở thành luyện đan sư người không nhiều. Nhưng là được không luyện đan sư người cũng rất nhiều. Những này được không luyện đan sư người chính là hội đổi nghề trở thành độc sư hoặc là bác sĩ. Mà nếu như nhiều như vậy độc sư hoặc là bác sĩ đều là đến hắn chỗ này báo danh. Đồng thời mỗi một cái đều là muốn lựa chọn dự thi. Vậy hắn chẳng phải là một ngày đều tại ghi chép dự thi người tính danh. Này đại điển chẳng phải là lộn xộn. Một cái đầu bếp, nói dễ nghe một chút là đầu bếp. Nói khó nghe chút cũng là đầu bếp. Một cái đầu bếp chạy tới xem náo nhiệt gì. Lại nói, như hôm nay Lam Thành, còn có mấy cái đầu bếp. Nếu quả thật có như vậy nghiêu bức đầu bếp. Ngày đó Lam Thành quán ăn liền không khả năng bởi vì ích cốc đan phát triển nghiên cứu mà nhao nhao. Đóng cửa, đầu bếp so với luyện đan sư, trời sinh liền tràn ngập thế yếu. Lão sư, nghe nói Nam Cung tiểu thư tới rồi. Ngay tại hai người đối chọi gay gắt thời điểm, môn nhất thời bị đẩy ra. Một bóng người từ bên ngoài đi tới. Hào hứng hừng hực, đây là một vị tuổi trẻ anh tuấn tiểu hòa tử. Con mắt sáng ngời có thần, cả người lộ ra không bình thường tinh thần. Người này là Phúc Bá đệ tử, một vị tuổi trẻ bác sĩ, y thuật có chút cao siêu. Nam Cung tiểu thư, đã lâu không gặp a, người vẫn là trước sau như một mê người cùng mỹ lệ. Người trẻ tuổi kia rất lợi hại chính là nhìn, thấy đứng trong phòng Nam Cung Uyển, trong đôi mắt hiện lên một vòng nóng rực. Nam Cung Uyển cười gật gật đầu. Cũng không có nói quá nhiều. Phúc Bá, người vẫn là cho ta bằng hữu này báo danh đi. Hắn thật muốn tham gia lần này diệu thủ hồi xuân đại điển. Độc nhãn lão giả liếc mặt không biểu. Tình bộ phương liếc một chút. Nhớ tới lúc trước tiểu tử này cầm kiêu căng lời nói. Trong lòng chính là cười lạnh. Báo danh có thể. Nhưng là lão phu làm việc tự nhiên là công việc quan trọng chính. Nếu như Nam Cung tiểu thư bằng hữu liền lão phu tuyển bạt đều là qua không? Vậy liền đừng trách lão phu nhẫn tâm cự tuyệt. Chính nhi, người mang vị công tử này xuống dưới. Cùng thứ năm đội cùng một chỗ tiến hành tuyển bạt đi. Người tuổi trẻ kia nhất thời sững sờ. Kinh ngạc nhìn bộ phương liếc một chút. Gật gật đầu, người đi theo ta. Người trẻ tuổi nói ra. Nói xong chính là mang theo bộ phương đi ra phòng nhỏ. Nam Cung Uyển không có theo tới, mà là theo chân độc nhãn lão giả rời đi phòng nhỏ. Hướng phía xem thi đấu tịch đi đến, nhìn thấy vị trí kia không? Người đi qua, theo người phụ trách kia nói ngươi là tham gia tuyển bạt thi đấu. Bọn họ chính là hội an bài cho ngươi. Bất quá ta nói, ngươi một cái đầu bếp chạy tới xem náo nhiệt gì. Người trẻ tuổi liếc bộ phương liếc một chút, có chút im lặng nói ra. Một cái đầu bếp, nghiêu bức nữa có thể trâu đi nơi nào. Bác sĩ cùng độc sư xem như luyện đan sư diễn sinh chức nghiệp. Ít nhất là có hy vọng siêu việt luyện đan sư. Người mẹ nó một cái đầu bếp, muốn khiêu chiến luyện đan sư. Nói ra cũng không sợ bị người chê cười a. Người chỉ sợ là trong lịch sử cái thứ nhất lấy đầu bếp thân phận tham gia diệu thủ hồi xuân đại. Điển người, hy vọng ngươi có thể sống qua tuyển bạt thi đấu. Nếu không liền tuyển bạt thi đấu đều qua không? Vậy ngươi vẫn là về nhà tắm một cái ngủ đi. Người trẻ tuổi cười nhạo nói. Không phải hắn xem thường bộ phương. Mà chính là thật sự là ý nghĩ này quá lớn mật. Bộ phương liếc người trẻ tuổi này liếc một chút. Cũng không nói lời nào. Có một số việc không cần giải thích. Mà bộ phương cũng lười cùng đối phương giải thích. Lại nói. Đối phương cũng không có để hắn giải thích tư cách. Những người này, bọn họ đối đầu bếp chức nghiệp hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn lấy bộ phương hướng phía tuyển bạt thi đấu vị trí đi qua bộ phương. Người trẻ tuổi trong mắt lóe lên một vòng cười nhạo. quay đầu chính là hướng phía xem thi đấu lên trên bục qua. Nam Cung tiểu thư còn ở nơi đó đâu? Đến tham gia nhà tuyển bạt thi đấu. Trước báo lên chính mình chức nghiệp, đứng ở một bên chờ đợi. Một vị quan giám khảo đạm mạc quét Bộ Phương liếc một chút, nói: "Bộ Phương, đầu bếp." Bộ Phương nói, quan giám khảo khẽ giật mình, về sau nhíu nhíu mày nói, cắn chữ rõ ràng một điểm, đến cùng là cái gì sư? Đầu bếp, chấm ngoặc kép. Bộ Phương một mặt nhìn đần độn bộ dáng, nói, quan giám khảo có chút mộng bức, hắn gặp qua bác sĩ, gặp qua độc sư, nhưng là còn lần thứ nhất nhìn thấy đầu bếp. Tiểu tử này là nơi nào đến đậu bỉ, đã có thể đi tới nơi này nhi khảo hạch, vậy hiển nhiên là thông qua phúc bá báo danh, vậy mình muốn an bài thế nào khảo hạch? Quan giám khảo có chút nhức cả trứng, nhìn Bộ Phương liếc một chút, sau cùng phất phất tay nói, người già nhập bên kia đội ngũ đi thôi, đợi lát nữa các ngươi năm cái cùng một chỗ khảo hạch. Giám khảo sẽ thông qua các ngươi tác phẩm để phán đoán ngươi là có hay không có tư cách tiếp tục tham gia diệu thủ hồi xuân đại điển. Bộ Phương không quan trọng gật gật đầu, đi đến xa như vậy chỗ bốn người trong đội ngũ, xem thi đấu trên đài. Độc Nhãn lão giả nghiêng dựa vào ghế, đối bên cạnh thân Nam Cung Uyển chuyện trò vui vẻ. Tuy nhiên bây giờ Nam Cung gia tộc bấp bênh, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng lão giả đối Nam Cung Uyển giao hảo. Dù sao lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Nam Cung gia tộc coi như lại thế nào cô đơn, cũng không phải hắn có thể đắc tội lên. Nam Cung tiểu thư, người bằng hữu này còn thật có ý tứ. Đầu bếp cái nghề nghiệp này không phải hẳn là hảo hảo ở tại trong phòng bếp nấu nướng a? Chạy tới tham gia cái gì diệu thủ hồi xuân đại điển? Bất quá chúng ta Thiên Lam thành thế mà còn có đầu bếp. Như thế để lão hủ có chút vượt quá ý. Lão giả cười nói, phúc bá, người chớ xem thường ta bằng hữu này, hắn chủ nghệ đúng là ta trước đây chưa từng gặp. Nam Cung Uyển nói, nàng tin tưởng Bộ Phương chủ nghệ tuyệt đối sẽ gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Cái kia có thể so với đan dược món ăn. Nàng lần thứ nhất thưởng thức được thời điểm cũng là bị chấn kinh hồi lâu. Đó là một loại tư tưởng xông lên đánh. Vị đạo so đan dược tốt, hiệu quả lại là không kém chút nào đan dược. Đây quả thực không bình thường, thật không thể tin. Đầu bếp có thể đạt tới dạng này cảnh giới, chỉ sợ cũng là không nhiều lắm đâu. Xem ra Nam Cung tiểu thư đối bằng hữu của ngươi rất lợi hại tự tin a. Vậy chúng ta liền chờ xem. Phúc bá có thể không tin một cái đầu bếp có như vậy ngưu bức. Hắn làm một cái bác sĩ trong đỉnh phong tồn tại, đối mặt một vân luyện đan sư đều chỉ có bị nghiền ép phần. Chỉ là một cái đầu bếp, còn có thể có bao nhiêu nghịch thiên. Vậy liền hãy chờ xem. Tuyển bạt thi đấu muốn bắt đầu. Nam Cung Uyển lạnh nhạt. Đây là một cái cự đại lôi đài. Phía trên võ đài là có từng cái cửa sổ trần nhà. Quang hoa từ này trên trần nhà bắn ra mà xuống, khiến cho lôi đài 10 phần sáng sủa. Bộ Phương chỗ đội ngũ, 5 người nhao nhao thực sự lên lôi đài. Trên lôi đài có 5 cái thanh đồng đài. Đó là mỗi người khảo hạch vị trí. Bọn họ cần phải tại này thanh đồng trên đài hoàn thành khảo hạch. Bộ Phương sờ sờ này hình ảnh thô ráp vô cùng thanh đồng đài. Này đâm tay ma sát cảm giác, nhượng Bộ Phương khẽ nhíu mày. Quan giám khảo đi mấy bước, đứng tại chính giữa võ đài, bắt đầu cho bọn hắn giảng giải tuyển bạt thi đấu quy tắc. Kỳ thực cũng không có cái gì quy tắc, cũng là mỗi người luyện chế một kiện tác phẩm, hiệu quả ít nhất phải đạt tới bát phẩm đan dược mức độ. Dạng này mới xem như có thể thông qua tuyển bạt, yêu cầu này kỳ thực cũng không cao, thậm chí nói, rất thấp, dù sao đối với luyện đan sư mà nói. Bát phẩm đan dược độ khó khăn cũng không lớn. Giống những cao cấp đó luyện đan sư, bọn họ luyện chế đều là linh đan, dược hiệu kia mới là khủng bố không bình thường. Bộ Phương nhìn về phía chung quanh mấy người, những người này đều là bình chân như vậy, hiển nhiên là đối thủ đoạn mình không bình thường tự tin. Xem thi đấu trên đài, Phúc Bá cười đối Nam Cung Uyển nói, bốn người này đều là lần này có hy vọng tiến vào trước 100 kỳ nhân dị sĩ. Nam Cung tiểu thư bằng hữu gặp được bọn họ, có thể rất khó trổ hết tài năng a. Nam Cung Uyển chỉ là cười cười, cũng không nói lời nào. Nàng tin tưởng bộ lão bản thủ nghệ. Bộ Phương cũng là có thể cảm nhận được bốn người này tự tin. Đó là một loại đối với thực lực mình khẳng định. Bởi vì khẳng định cho nên tự tin. Được, vậy bây giờ chính là bắt đầu khảo hạch. Khảo hạch thời gian, một canh giờ. Quá thời gian người đào thải. Quan giám khảo sắc mặt nghiêm túc liếc nhìn mọi người liếc một chút. Lớn tiếng nói, hắn vừa dứt lời. Trên lôi đài mọi người chính là bắt đầu động thủ. Trận này khảo hạch hấp dẫn không ít người. Chính như Phúc Bá nói. Trên lôi đài bốn người tại kỳ nhân dị sĩ trong danh khí không nhỏ. Đối với bọn hắn khảo hạch tự nhiên cũng là phi thường có đáng xem. Đương nhiên, có người cũng là phát hiện xen lẫn tại trong bốn người Bộ Phương. Không ít người đều là toát ra đồng tình ánh mắt. Gặp được cái này bốn người. Muốn trổ hết tài năng. Độ khó khăn. Quá lớn a. Tiểu tử này hẳn là lần đầu tiên tham gia cái này tuyển bạt. Rất lạ mặt. Vận khí cũng không bình thường kém. Rất lợi hại hiển nhiên. Mọi người đối Bộ Phương cũng không ôm bất cứ hy vọng nào. Khi Bộ Phương đem Huyền Vũ Oa cho lấy ra. Rời đập tại thanh đồng trên đài thời điểm. Toàn trường đều là yên tĩnh. Về sau. Chính là bộc phát ra kịch liệt xôn xao âm thanh cùng cười nhạo âm thanh. Gia hỏa này là đến khôi hài a. Xuất ra một thanh oan uổng. Làm đồ ăn a. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.